Tốt nhất con dề, chương 650, lưu lại được không? Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Diệp Thanh My cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cử động. Triệt để làm rối loạn Lâm Vũ nguyên bản kế hoạch, bởi vì Diệp Thanh My ngăn tại trước mặt hắn, cho nên hắn căn bản không cách nào xuất thủ. Bất quá lúc này Diệp Thụy Khoan mang theo quyền đâm nắm đấm hung ác hướng phía Diệp Thanh My cái cổ đập nện đi qua. Lâm Vũ không còn kịp suy tư nữa, ôm chặt lấy Diệp Thanh My, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, đem chính mình phía sau lưng hiện ra cho Diệp Thụy Khoan. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực trong lúc đó cấp tốc vận chuyển, cấp tốc vọt tới hắn phía sau lưng, ầm, Diệp Thụy Khoan một quyền này rắn rắn chắc chắc nện vào Lâm Vũ phía sau lưng. Nguyên bản mặt lộ vẻ vui mừng Diệp Thụy Khoan lại đột nhiên lúc đó biến sắc. Lập tức, ngào ô, hét thảm một tiếng, đăng đăng lui về sau mấy bước, che lấy chính mình tay phải kêu thê lương thảm thiết lên. Chỉ cảm thấy từ tay phải đến cánh tay đều truyền đến một luồng kịch liệt cảm giác đau. Hắn biết mình thủ trưởng coi như không gãy xương, tối thiểu cũng sẽ nứt xương. Hơn nữa tay phải chỗ khớp nối da thịt bị quyền đâm cấn máu thịt be bét. Thấm lấy đỏ thắm máu tươi. Học tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ nắm cả Diệp Thanh My eo, đưa nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, lo lắng hỏi, à ta không sao. Diệp Thanh My nhìn qua Lâm Vũ con mắt, chớp chớp lông mi dài, tiếp theo bỗng nhiên nâng người, dắt lấy Lâm Vũ thân thể lui về phía sau chuyển một cái. Vội vàng đi kiểm tra Lâm Vũ phía sau lưng, đồng thời gấp giọng nói. Gia Vinh, ngươi không sao chứ, làm bị thương chỗ nào rồi? Có đau hay không? Ta không sao, học tỷ, ta da dày thịt béo. Không đau, Lâm Vũ xoay người cười với nàng cười. Không chút phật lòng nói ra, hắn hiện tại là trí cương thuần thể tiểu thành giai đoạn. Diệp Thụy Khoan như thế một người bình thường một quyền, đối với hắn mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới, Diệp Thanh My gặp Lâm Vũ xác thực không có việc gì. Lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Gia Vinh, thật xin lỗi a ta quên ngươi thân thủ lợi hại như vậy. Ta lúc ấy đầu óc đều vô ích, đột nhiên liền không bị khống chế ngăn tại trước mặt ngươi. Nàng lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy áy náy, nàng biết rõ. Chính mình vừa rồi không phải tại giúp. Gia Vinh, a, rõ ràng là tại cho. Gia Vinh, thêm phiền a. Thế nhưng nàng nói đúng là lời nói thật. Nàng không phải mới vừa cố ý muốn xông tới ảnh hưởng. Gia Vinh, nàng chỉ là trong tiềm thức. Đã sớm đem, Gia Vinh, trở thành cái kia cần che chở. Cần nàng bất cứ lúc nào cho hắn đứng ra tiểu vũ. Lâm Vũ như thế nào lại trải nghiệm không đến điểm ấy đâu. Nhìn qua thất kinh lại mặt mũi tràn đầy tự trách Diệp Thanh My. Nhẹ nói, học tỷ, ta như thế nào lại trách cứ ngươi đây? Nếu không phải ngươi bảo hộ ta, lần trước trúng đạn, nhưng chính là ta cảm ơn ngươi còn đến không kịp đâu. Lâm Vũ nhớ tới lần trước triển lãm châu báu lãm sẽ kết thúc sau từ cửa hàng đi ra. Diệp Thanh My giúp mình đỡ đạn tình hình, nội tâm nói không nên lời ôn nhu áy náy. Lần trước nếu không phải Diệp Thanh My cùng hôm nay dạng này vô ý thức thay mình ngăn trở đạn. Hắn rất có thể lại muốn chết một lần, đều đi qua chuyện, còn nói nó làm cái gì? Diệp Thanh My khe khẽ lắc đầu, có chút thẹn thùng cúi đầu. Tiện nhân, Cao Tử San nhìn thấy Lâm Vũ cùng Diệp Thanh My liếc mắt đưa tình bộ dáng. Khí mặt đều sai lệch, bất quá nàng trên đùi như cũ không cảm giác. Quỳ trên mặt đất động cũng không động được, quay người lại nhìn thấy con trai mình trên tay máu tươi. Mặt mũi trắng bệch, gấp giọng hô, giọng nhân huynh thế nào a ta không sao. Mẹ, Diệp Thụy Khoan cắn răng, sau đó sắc mặt kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Hung dữ nói ra, tiểu tử thúi, ngươi vậy mà giở trò lừa bịp, quần áo ngươi bên trong mặc cái gì? Hắn vừa rồi một quyền đánh tới Lâm Vũ trên thân thời điểm cảm giác tựa như đánh vào một khối trên miếng sắt một dạng. Cái gì cũng không có mặc a, là ngươi đồ ăn mà thôi. Lâm Vũ nhìn qua hắn từ tốn nói, Mẹ, ngươi chờ, Diệp Thụy Khoan hướng Lâm Vũ mắng một tiếng. Tiếp theo chuyển thân nhanh chóng hướng phía trong phòng chạy đi vào. Không đầy một lát, Diệp Thụy Khoan liền lại chạy ra, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh màu xám bạc súng lục ổ quay. Giống hắn loại này phú nhị đại, làm đem nước ngoài súng lục ổ quay đơn giản cùng chơi một chút. Cũng không hiếm lạ, hai người các ngươi hiện tại liền cho lão tử quỳ xuống. Bằng không ta phế đi các ngươi. Diệp Thụy Khoan cố nén tay phải đau đớn, một bên hướng súng ngắn bên trong lấp lấy đạn, một bên hung dữ hướng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi tức giận A Đường. Trong lời nói lực lượng 10 phần, Cao Tử San thấy mình con trai khẩu súng đem ra, lập tức trên mặt cũng hiện lên một tia kiêu ngạo, hướng Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi mắng, hai người các ngươi con hoang nghe kỹ cho ta, các ngươi nếu là không muốn làm sự tình làm lớn mà nói. Mau để cho ta lên, đồng thời cho ta dập đầu ba cái, ta liền để con trai của ta phóng qua các ngươi. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Diệp Thụy Khoan trong tay súng ngắn. Sắc mặt lập tức biến đổi, một cái tay chặt chẽ nắm lấy Lâm Vũ cánh tay, tỏ ra khẩn trương không thôi. Nàng biết rõ súng lục này cũng không phải trò đùa, Gia Vinh, chính là lợi hại hơn nữa, có thể cũng tránh không khỏi súng lục này. Lâm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thanh Mi tay, ra hiệu nàng chớ khẩn trương, tiếp theo lạnh lùng quét Diệp Thụy Khoan một chút, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, dùng mũi chân từ một bên thổ địa bên trên nâng lên một khối bóng bàn lớn nhỏ tiểu tảng đá. Hướng Diệp Thụy Khoan từ tốn nói, ngươi muốn tàn tật suốt đời mà nói, cứ nói súng chính là, con mẹ nó ngươi đầu óc có bị bệnh không, súng trong tay ta. Có thể tàn tật suốt đời người là ngươi. Diệp Thụy Khoan trên mặt cơ bắp nhảy một cái. Tiếp theo bỗng nhiên giơ tay lên bên trong súng nhắm ngay Lâm Vũ. Ngón trỏ chụp tại trên cò súng. Làm ra vẻ muốn nổ súng. Mà lúc này Lâm Vũ hai mắt cũng đột nhiên phát lạnh. Chặt chẽ nắm trong tay tảng đá. Cổ tay chuyển một cái. Liền chuẩn bị phải đem tảng đá vãi ra. Dừng tay. Chỉ nghe lúc này ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tiếp theo liền thấy mặc một thân tây trang màu đen Diệp Thượng Trung từ ngoài cửa chạy ào vào. Một tay lấy Diệp Thụy Khoan trong tay súng ngắn đoạt lại. Tiếp theo vung tay hướng phía con trai mình trên mặt chính là một bạt tai. Tức giận mắng, hỗn trướng, ai bảo ngươi đối với Hà tiên sinh vô lễ như thế. Diệp Thượng Trung hai mắt đỏ bừng. Trừng căng tròn, hiển nhiên là thật nổi cơn tức giận, quay đầu nhìn Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi một chút, tiếp theo vội vàng nói bổ sung, còn có ngươi tỷ tỷ, ngươi cầm súng với tỷ tỷ mình, không sợ thiên đại ngũ lôi oanh a? Nói xong Diệp Thượng Trung hung hăng tại con trai mình trên đầu quạt hai bàn tay. Diệp Thụy Khoan cơ rụt lại đầu cắn răng không dám lên tiếng. Có thể thấy được hắn đối với mình người phụ thân này hay là có chỗ e ngại. Dừng tay, ngươi cái này vô dụng đồ vật, không cho phép đánh ta con trai. Cao Tử San gặp Diệp Thượng Trung lớn như thế con trai mình. Lập tức lôi kéo cuống họng khàn giọng hô một tiếng, vô ý thức liền muốn nâng người. Nàng chân hiện tại mặc dù khôi phục một chút chi giác, thế nhưng như cũ không cần khí lực. Cái này khởi thân, lập tức lại đặt mông cắm ngồi trên đất, ngươi cái đồ đê tiện, câm miệng cho ta, Diệp Thượng Trung Cao Tử San ngay trước Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi mặt mà như thế chửi mình. Lập tức sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị hướng Cao Tử San mắng một câu, ngươi mắng người nào đồ đê tiện đâu. Cao Tử San nghe được Diệp Thượng Trung vậy mà dùng nàng mắng Diệp Thanh Mi mẫu thân nói chửi mình. Lập tức khí mặt đều tái rồi. Lảo đảo từ dưới đất bò dậy, quơ hai cánh tay, lảo đảo hướng Diệp Thượng Trung vọt tới, làm ra vẻ phải dùng móng tay quầy nhiễu Diệp Thượng Trung mặt. Đồng thời miệng bên trong mắng, ngươi cái này vô dụng đồ bỏ đi. Diệp Thượng Trung nghe vậy tùy tiện giận tím mặt, gặp cái này chết nương môn mà coi là thật vô pháp vô thiên. Không nói hai lời, bỗng nhiên xông lên, xoay tròn cánh tay. Hung hăng một bạt tai quạt đến Cao Tử San trên mặt. Ba, một tiếng thanh thúy vang dội cái tát âm thanh. Cao Tử San thân thể cơ hồ là trên mặt đất dạo qua một vòng mà mới ném xuống đất. Tiếp theo toàn bộ má trái tựa như giống như thổi khí cầu cấp tốc sưng lên. Hơn nữa hoàn toàn đỏ đậm, thậm chí ngay tiếp theo khóe miệng đều rịn ra một tia máu tươi. Diệp Thanh Mi nhìn qua một màn này mím thật chặt bờ môi. Trong lòng cảm giác có chút thoải mái. Năm đó mẫu thân mình nhận qua đánh chửi. Bây giờ cũng cuối cùng rơi xuống cái này hồ ly tinh trên thân. Mẹ, Diệp Thụy Khoan thấy thế vội vàng nhào tới mẫu thân mình trước mặt. Cao Tử San tựa hồ bị một bạt tai này quạt có chút choáng. Hai mắt mê ly, sau một lúc lâu mới bớt đau mà đến. Tiếp theo che lấy chính mình sưng đau mặt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Diệp Thượng Trung. Khàn giọng quát, ngươi vậy mà vì tiện nhân này con gái. Lần nữa đánh ta, nàng cùng Diệp Thượng Trung tốt rồi nhiều năm như vậy. Diệp Thượng Trung chỉ đánh qua nàng lần hai. Đây là lần thứ hai. Lần trước, hay là đi Thanh Hải cho Diệp Thanh Mi mẫu thân dập đầu thời điểm. Cho nên nàng lúc này trong lòng hận thấu Diệp Thanh Mi cùng nàng mẫu thân. Đánh ngươi đều là nhẹ. Diệp Thượng Trung chỉ vào Cao Tử San tức giận quát. Con mẹ nó ngươi còn dám đối với lão tử cùng lão tử con gái bất kính. Lão tử lập tức cùng ngươi ly hôn. Ngươi mẹ nó yêu chỗ nào đi chỗ nào. Ngươi không phải luôn luôn cầm cái này hỗn chướng áp chế ta sao. Cái này bại gia tử ta cho ngươi. Lão tử từ bỏ, hai mẹ con nhà ngươi mà nếu là muốn cút, liền cút nhanh lên. Cao Tử San nghe được Diệp Thượng Trung lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Gặp Diệp Thượng Trung liền con trai cũng không cần, hiển nhiên là thật tức giận, nàng khí thế lập tức uể oải rất nhiều, ngồi dưới đất đem còn lại nói đều nuốt xuống, bất quá vẫn là ánh mắt căm hận quét Diệp Thanh Mi một chút. Ngươi nhìn cái gì vậy? Diệp Thượng Trung gặp Cao Tử San phục nhuyễn, lập tức lại thêm lai kinh, hướng Cao Tử San tiếp tục tức giận quát, đây là lão tử nhà, cũng là lão tử nữ nhi gia. Thanh Mi suy nghĩ gì thời điểm đến, liền lúc nào đến, không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Diệp Thanh Mi nghe vậy quét Diệp Thượng Trung một chút, mặc dù biết rõ Diệp Thượng Trung lời này là đang cố ý lấy lòng chính mình. Thế nhưng trong nội tâm nàng hay là cảm giác rất thư sướng. Tối thiểu đem Cao Tử San nữ nhân này phách lối khí diễm cho đè ép xuống. Lâm Vũ nhướng mày quét Diệp Thượng Trung một chút, hơi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm hẳn là cái này Diệp Thượng Trung quả nhiên là hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Vậy mà cũng biết thay mình con gái nói chuyện, Cao Tử San trầm mặt không nói gì, mặc cho Diệp Thượng Trung trang bức. Bởi vì nàng sợ hãi Diệp Thượng Trung dưới cơn nóng giận cùng với nàng ly hôn. Phải biết, hắn gia môn toàn bộ tài sản, cơ hồ đều đăng ký tại Diệp Thượng Trung danh nghĩa. Một khi ly hôn, nàng có thể cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn có thể tiện nghi Diệp Thanh Mi cái này tiểu tiện nhân. Còn có ngươi, vừa rồi đối với tỷ tỷ ngươi thái độ gì? Diệp Thượng Trung trầm mặt quát lớn con trai mình một tiếng. Còn không mau cho ngươi tỷ tỷ chịu nhận lỗi. Diệp Thụy Khoan cắn thật chặt răng, cúi đầu không nói gì. Lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi điếc sao? Diệp Thượng Trung lên giọng, tức giận giống lên một câu. Diệp Thụy Khoan bị hống thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Thấy mình mẫu thân cũng không nói chuyện, lúc này mới cực kỳ không tình nguyện đứng người lên, cúi đầu, hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Đúng, thật xin lỗi, nói chuyện với người nào đâu. Diệp Thượng Trung đi mau hai bước xông lại, một cước đá vào Diệp Thụy Khoan trên đùi. Quát lớn, gọi tỷ, đây là tỷ tỷ ngươi. Diệp Thụy Khoan lung lay não đại, nhỏ giọng nói ra, tỷ, được rồi. Diệp Thanh Mi lạnh lùng đánh gãy hắn, trầm giọng nói, ta ở trên đời này, chỉ có mẹ ta một người thân. Diệp Thượng Trung nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Biết rõ Diệp Thanh Mi lời này là cố ý nói cho hắn nghe. Hắn lập tức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói. Thanh Mi, cha biết rõ sai, cha có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi. Hai năm này, ta cũng một mực tại nghĩ lại. Ngươi liền tha thứ ta lần này à. À, Diệp Thanh Mi cười lạnh một tiếng. Hướng Diệp Thượng Trung âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng mẹ ta thụ hơn 10 năm khổ, ngươi một câu biết rõ sai, liền chẳng có chuyện gì rồi. Thế nào, ta cùng mẹ ta trong mắt ngươi, liền thật như vậy không đáng tiền sao? Đúng, đúng, ngươi nói là, ta không phải người, là ta thiếu sót hai mẹ con các ngươi. Diệp Thượng Trung cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách nói ra. Cho nên, ta cái này bất tài điện thoại cho ngươi, muốn liên lạc ngươi đem mẫu thân ngươi cho cốt đưa tới. Để cho nàng lạc Diệp Quy Căn đi. Diệp Thanh Mi chặt chẽ mím môi một cái, không nói gì, nếu không phải mẫu thân của nàng trước khi chết đều ghi nhớ lấy cái này người phụ tình cặn bã, nàng tuyệt đối sẽ không đem mẫu thân cho cốt trả lại. Thanh Mi, lần này trở về, ngươi cũng đừng đi, liền để ở nhà, cha nhất định thật tốt đền bù ngươi. Diệp Thượng Trung ngẩng đầu lên, ngôn từ khẩn thiết hướng Diệp Thanh Mi nói ra. Ta biết, ta thiếu nợ mẹ ngươi. Đời này đều rốt cuộc không có cách nào tu bổ. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cho cha một cái cơ hội. Để cho ta có thể thay mẹ ngươi chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi. Coi như cha van ngươi. Lưu lại, được không? Nhìn thấy Diệp Thượng Trung cùng Diệp Thanh Mi cúi đầu nhận sai. Lâm Vũ trong lòng xác thực thay Diệp Thanh Mi cùng nàng mẫu thân cảm thấy cao hứng. Thế nhưng nghe được Diệp Thượng Trung phải để Diệp Thanh Mi lưu lại, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, tựa như bị kim đâm, nhói nhói vô cùng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn phía Diệp Thanh Mi, không biết nàng sẽ như thế nào trả lời câu hỏi. Cách chương.